hắn biết rõ phiên dịch thời gian làm việc rất chặt, còn dám chính mình tiếp xuống, mà lại là đơn độc một người, chỉ tìm một cái gõ chữ trợ thủ, nếu như không phải vô chi, đó chính là có đặc biệt lớn nắm chắc. Chu Dài Di càng phát ra vững tin, lý tưởng đối tiếng Anh phiên bản, lão nhân cùng biển, sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Chính như hắn nói, tiếng Anh, lão nhân cùng biển, liền tại trong đầu của hắn đâu. Đầu óc của hắn thật là lớn, Chu Dài Di nghĩ thầm, kìm lòng không đặng nhìn một chút lý tưởng đầu. Cảm giác đầu tiên chính là, rất đẹp trai, thế nào? Lý tưởng Chu Dài Di bỗng nhiên đỏ mặt, Chu Dài Di quay sang, nhưng lại không thể một mực quay đầu. Bằng không thì lộ ra càng thêm có vấn đề. Thế là vội vàng dùng tay cho mình quạt gió. Nói, hơi nóng, nắng gắt cuối thu đến. Lý tưởng, phải chú ý nghỉ ngơi cùng đề phòng trúng gió. Phiên dịch công tác cần bình tâm tĩnh khí. Bằng không thì dễ dàng phát hỏa. Chu Dài Di nghe được phát hỏa. Trong đầu hiển hiện không thể miêu tả hình ảnh. Mặt lại đỏ lên. Lý tưởng thấy thế. Chỉ có thể cho rằng trước mắt phiên dịch tiểu thư cùng tiểu hạ một cái tính tình. Tiểu hạ vừa tới studio lúc hơn mấy tháng, mỗi lần nhìn thấy hắn y nguyên sẽ đỏ mặt. Về sau mãi đến bắt đầu cho hắn làm phiên dịch mới tốt nữa. Cảm ơn tương đương ta sẽ chú ý, Chu Dài Di nói. Lý tưởng gật đầu nói, phiên dịch yêu quý sinh mệnh đóng dấu một phần đi ra thả ta trên bàn công tác. Chờ ta theo thâm quyến trở về lại nhìn. Được rồi, cái kia không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, ta làm mèo, phiên dịch công tác. Chờ một chút, Lý Tưởng gọi nàng lại. Theo bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra mấy trương vé xem phim. Nói, cho ngươi, Chu Dài Di sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn một chút Lý Tưởng trong tay vé xem phim. Lại nhìn xem Lý Tưởng mặt, xác nhận hắn có phải hay không nghiêm túc, hoặc là đang trêu chọc nàng. Nhưng nhìn, Lý Tưởng là nghiêm túc, nàng lập tức nghĩ, hắn đây là đang làm cái gì? Hẹn ta sao? Làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp? Chu Dài Di đỏ mặt, càng thêm hồng, trong lòng làm kịch liệt đấu tranh. Theo tâm tới nói, nàng rất muốn đón lấy, nhưng là lại nghĩ. Dễ dàng như vậy đón lấy có thể hay không để Lý Tưởng cảm thấy nàng rất dễ dàng vào tay. Nữ hài rất dễ dàng bị đuổi tới, liền sẽ không bị trân quý. Ngay tại nàng ý nghĩ kỳ quái lúc, Lý Tưởng lại nói, phát cái gì ngốc đâu. Không muốn xem, Dying to Survive, sao? Hoặc là nói ngươi đã nhìn qua. Nhìn qua lời nói, liền đưa cho bằng hữu đi. Nơi này là 5 tấm vé xem phim, ngươi có thể tìm mấy cái bằng hữu đồng thời đi, vừa vặn thư giãn một tí, đừng luôn luôn một lòng nhào vào trong công việc, muốn khổ nhàn kết hợp mới có thể phiên dịch tốt hơn nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.